Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 340, thanh hư chân khí tiên tiên ma khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 340, thanh hư chân khí tiên tiên ma khí long phần chung quanh, tràn ngập một cỗ kỳ dị lực lượng, đem đến từ nước sông cường đại thủy áp ngăn cản tại bên ngoài câu nên yến tử mệnh tuy nhiên chết đi, đã không có hộ thể thiên cương bảo hộ thi thể cũng không có bị thủy áp đập vỡ. Chứng kiến cái kia một cỗ chìm tại đáy nước thi thể, chợ đêm võ giả đều là quá sợ hãi. Yến tử mệnh tại 5 năm trước cũng đã thành danh, chính là chợ đêm một đời tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật một trong, lại không nghĩ rằng lại bị một người tuổi còn trẻ nữ tử một kiếm đánh chết. Võ thị học cung nội cung học phủ, lúc nào bồi dưỡng được nhiều như vậy cao thủ trẻ tuổi. Một cái Trương Nhược Trần cũng đã thập phần đáng sợ, hiện tại, lại nhiều ra một cái. Nếu là ở không có được long huyết trước khi, Hoàng Yên Trần cùng Yến tử mệnh so sánh với, chỉ có thể coi là 8 lạng nửa cân. Đến ở hiện tại, Hoàng Yên Trần võ đạo tu vi vốn tựu so Yến tử mệnh cao hơn một cái cảnh giới, thiên tư lại đang Yến tử mệnh phía trên, muốn giết chết Yến tử mệnh tự nhiên không phải việc khó. Đế vừa nhìn thấy xa xa đại sát tứ phương Hoàng Yên Trần, ánh mắt phát lạnh, muốn tiến lên chấn giết nàng. Bá, Trương Nhược Trần thân hình lóe lên, đứng ở đế nhất đối diện, đưa hắn ngăn lại, nói. Đế nhất, đối thủ của ngươi là ta. Chấm chấm, Trương Nhược Trần, ngươi ngược lại là có chút bổn sự, trước kia xem nhẹ ngươi rồi. Đế nhất mười ngón nắm chặt ngăn chặn lửa giận trong lòng, cố gắng khống chế tâm tình của mình. Trương Nhược Trần không phải bình thường đối thủ, đế nhất cũng không dám khinh địch, hơi không cẩn thận, nói không chừng sẽ lật thuyền trong mương. Hai người giằng co, liếc không nháy mắt chằm chằm vào đối phương từng cái rất nhỏ động tác, tinh thần lực hoàn toàn phóng xuất ra, khí thế không ngừng kéo lên. Bọn hắn chân khí trong cơ thể từ đỉnh đầu dũng mãnh lao tới, giống như là hai tòa cao phong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hai người cơ hồ đồng thời phóng ra bước chân, chậm rãi nhích tới gần. Oanh, đế nhất bước ra một bước, lập tức đất rung núi chuyển, sóng nước phiên cồn, thiên địa linh khí đi theo kịch liệt chấn động. Đây là bởi vì chân khí trong cơ thể hắn cùng ở giữa thiên địa linh khí phát sinh phù hợp, hắn khẽ động thiên địa cũng sẽ cùng theo kịch liệt chấn động. Trương Nhược Trần cũng phóng ra một bước, không có đế nhất như vậy khí thế cường đại thế nhưng mà bộ pháp đã có cực diệu quy luật, không lọt ra bất luận cái gì sơ hở. Tu vi đạt tới cảnh giới của bọn hắn quyết định thắng bại mấu chốt thường thường là thời điểm chiến đấu trạng thái. Trạng thái không tốt thời điểm, nói không chừng tại mấy chiêu ở trong cũng sẽ bị cùng cảnh giới đối thủ đánh bại. Chính là vì bọn hắn đều cực kỳ coi trọng đối phương, cho nên mới lộ ra được chú ý cẩn thận, tận lực bức đối phương trước lộ ra sơ hở. Chỉ cần đối phương trước lộ ra sơ hở, một người khác cũng là có thể đoạt được tiên cơ, do đó chiếm cứ thượng phong. Ngay tại Trương Nhược Trần cùng đế nhất rằng có thời điểm, Tư Hành Không, Thường Thích Thích, Đoan Mộc Tinh Linh, Trần Hy Nhi tạo thành hợp kích trận pháp, đã cùng 236 vị chợ đêm võ giả tạo thành thiên đao tinh la đại trận đụng vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 236 vị chợ đêm võ giả bên trong, tổng cộng 18 vị thiên cực cảnh sơ kỳ cao thủ, những người còn lại cũng đều là địa cực cảnh đại viên mãn tu vi. Nhiều như vậy cường giả tụ tập cùng một chỗ trong trận pháp, lập tức xông ra 236 căn cột sáng, tất cả mọi người lực lượng tựa hồ cũng hướng cột sáng trung tâm vị trí hội tụ đi qua. Tiên đao bộc phong, tiên đao tinh la đại trận bên trong, 236 vị chợ đêm võ giả đồng thời hét lớn một tiếng, đem chân khí liên tục không ngừng đánh vào trận pháp ngọc thạch. Từng đạo trận pháp minh văn hội tụ cùng một chỗ, ngưng kết ra ngàn vạn chuôi khí đao. Những khí đao này có dài đến hơn 10 trượng, giống như là đao sóng. Có chỉ có dài 3 tấc như là một thanh bạch quang phi đao. Sở hữu khí đao toàn bộ hội tụ cùng một chỗ, hình thành một đầu đao hà, hướng Tư Hành Không bốn người chạm tới. Tư Hành Không đứng tại trong trận pháp tâm, cầm trong tay kim sắc đoàn đao, kết hợp bốn người chi lực đem kim sắc đoàn trong đao minh văn hoàn toàn kích hoạt. Phá, hai tay nâng lên, đột nhiên vung lên, kim sắc đoàn đao, hóa thành một thanh dài chừng 10 trượng lưỡi dao khổng lồ, bổ về phía cái kia một đầu đao hà, đem thiên đao tinh la đại trận công kích cho phá vỡ. Trần Hy Nhi đại hỉ, tiếp tục công đi qua, đem đại trận xé nát, Tư Hành Không, Thường Thích Thích, Đoan Mộc Tinh Linh, Trần Hy Nhi tại thiên cực cảnh võ giả bên trong coi như là cao thủ nhất lưu, từng cái đều là có thể so với Kim Xuyên cái loại này cấp bậc cao thủ. Bốn người bọn họ tạo thành hợp kích trận pháp, bày biện ra tròn dẹp hình, giống như một chỉ cực lớn ma bàn, không ngừng xoay tròn, tiến động vào ngàn đao tinh linh đại trận. Xoạt, Tư Hành Không không ngừng chém ra kim sắc đoàn đao, đem thập giai chân vũ bảo khí uy lực phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Thiên đao tinh la đại trận bên trong chợ đêm võ giả cũng không yếu, bọn chúng đều là cao thủ, không ngừng đánh ra từng đạo khí đao cùng Tư Hành Không bốn người chiến đấu đến long trời lở đất. Trương Nhược Trần cùng Đế Nhất cũng có chút khẩn trương, dù sao chợ đêm võ giả cùng Tư Hành Không bốn người thắng bại cũng sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn quyết chiến. Nếu là Thiên Đao Tinh La đại trận đánh tan Tư Hành Không bốn người bố trí hợp kích trận pháp, như vậy Ngàn Đao Tinh Linh đại trận tựu sẽ tiếp tục chạy tới trợ giúp Đế Nhất trấn áp Trương Nhược Trần. Nếu là Tư Hành Không bốn người bố trí hợp kích trận pháp đánh tan Ngàn Đao Tinh Linh đại trận, như vậy bốn người bọn họ kể cả Hoàng Yên Trần, Tử Thiến cũng sẽ gấp trở về trợ giúp Trương Nhược Trần vây giết Đế Nhất. Cho nên cái kia lưỡng tòa trận pháp chính diện va chạm rất có thể hội quyết định song phương đội ngũ sinh tử tồn vong. Oanh, sau một lát lưỡng tòa trận pháp chỗ khu vực phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Tại Tư Hành Không, Thường Thích Thích, Đoan Mộc Tinh Linh, Trần Hy Nhi điên cuồng tấn công dồn sức đánh phía dưới, Thiên Đao Tinh La đại trận rốt cục nghiền nát, những chợ đêm kia võ giả nhao nhao bay ngược đi ra ngoài. 236 vị chợ đêm võ giả bên trong ít nhất 20 người tại trận pháp nghiền nát một khắc này, bị Tư Hành Không bổ ra kim sắc đoàn đao đao khí chém giết, thân thể bị đao khí phân cách hóa thành từng khối, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận pháp nghiền nát về sau, Tư Hành Không, Thường Thích Thích, Đoan Mộc Tinh Linh, Trần Hy Nhi bốn người lập tức xông bắn đi ra, đánh ra từng chiêu vũ kỹ, bắt đầu thanh giết những chợ đêm kia võ giả, phòng ngừa bọn hắn tiếp tục tụ tập cùng một chỗ bố trí trận pháp. Ai cũng không nghĩ tới, Trương Nhược Trần một đoàn người thật không ngờ lợi hại, từng cái đều là không được cao thủ, chỉ là một lát công phu, liền đem Đế Nhất tỉ mỉ bố trí sát cục cho hóa giải. Tựa như từng cái đều là theo Thánh Viện Tuyệt Đại Thiên Kiêu. Trông thấy Thiên Đao Tinh La đại trận bị phá vỡ, Đế Nhất trong nội tâm trầm xuống, thầm mắng một tiếng phế vật. Hơn 200 vị võ giả tạo thành đại trận, rõ ràng liền bốn người cũng đỡ không nổi. Không phải phế vật hay vẫn là cái gì? Cái này, Đế Nhất hoàn toàn lâm vào bị động, vốn đã bố trí xuống Thiên La địa võng, muốn nhẹ nhõm tiêu diệt những võ thị học cung này đệ tử, lại không nghĩ rằng, Trương Nhược Trần rõ ràng nhẹ nhõm phá vỡ sát cục. Mất đi trận pháp, chợ đêm võ giả, tại Tư Hành Không bọn người trước mặt hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Ngắn ngủn một phút đồng hồ đi qua, gò núi phía dưới trên đất trống, lưu lại tiếp cận trăm cụ chợ đêm võ giả thi thể. Nước sông biến thành màu đỏ như máu, đáy nước lộ vẻ tàn thi gãy chi, giống như là hóa thành một tòa khủng bố tu la thế giới. Tâm lý thừa nhận năng lực chênh lệch, người thấy như vậy một màn cũng sớm đã dọa ngất đi. Trương Nhược Trần nhạy cảm phát giác được Đế Nhất tâm tính phát sinh chấn động, ngay tại một sát na kia Trương Nhược Trần gấp vọt tới, chỉ là lập tức liền đạt tới Đế Nhất trước mặt, một kiếm chém về phía Đế Nhất hai chân. Tới thật nhanh, Đế Nhất biết rõ chính mình mất đi tiên cơ cũng không cùng Trương Nhược Trần ngạnh bính, quyết đoán lui về phía sau, tránh đi một kiếm kia. Bá, Trương Nhược Trần hậu chiêu liên tục liền tiến ba bước, lại là một kiếm chém ra, bổ về phía Đế Nhất phần cổ. Đế Nhất duỗi ra hai móng, về phía trước vừa đỡ. Bành, tiếp cận bảy nặng ngàn cân trầm uyên cổ kiếm, bổ vào bao tay phía trên, đem Đế Nhất đánh cho phi lui ra ngoài. Đế Nhất muốn phải thay đổi mình hoàn cảnh xấu, nhất định phải phản kích. Quỷ vương pháp ấn, Đế Nhất ngón giữa siết chặt hình thành một đạo pháp ấn, một chảo đánh ra, hình thành một cái dài đến 4 mét màu đen dấu móng tay, đánh về phía Trương Nhược Trần. Cái kia dấu móng tay, không giống như là nhân thủ, như là long chảo, như là quỷ thủ, như là ma trường. Cái này là địa ngục quỷ vương chảo bên trong chiêu thức. Trương Nhược Trần mi tâm toát ra một hạt quang điểm, khí hải bên trong kiếm ý chi tâm tiếp tục xoay tròn, một cỗ kiếm ý chi lực phóng xuất ra, khống chế trầm uyên cổ kiếm. Phá cho ta, chấm, Trương Nhược Trần ngón trỏ cùng ngón giữa sát nhập tạo thành kiếm quyết. Trầm uyên cổ kiếm, hóa thành một đạo quang toa bay ra ngoài, xuyên qua 10 trượng khoảng cách đục lỗ cái kia một chỉ màu đen tay chảo, đâm về Đế Nhất ngực. Tiên thiên ma khí, Đế Nhất đứng tại nguyên chỗ, hai tay khẽ chống, một đoàn màu đen ma sát khí theo trong lỗ chân lông không ngừng tuôn ra, hình thành một cái đường kính 10 trượng hình tròn thiên ma lĩnh vực. Xa xa nhìn lại, như là có một cái cự đại hắc cầu, đem Đế Nhất thân thể bao khỏa. Hắc cầu mặt ngoài, bày biện ra từng đạo quỷ dị ma văn, không ngừng xoay tròn, phát hồ ô ô thanh âm. Soạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm uyên cổ kiếm cùng thiên ma lĩnh vực tiếp xúc tựa như xông vào đầm lầy, tốc độ không ngừng chậm dần. Trầm uyên cổ kiếm lơ lửng tại ma khí bên trong, kiếm thể không ngừng xoay tròn, phát ra chói tai kiếm minh, từng bước một phá vỡ Đế Nhất thiên ma lĩnh vực. Lưỡng cỗ lực lượng giao phong, ở trong nước phát ra từng đạo hỏa diễm chi quang. Đế Nhất tu luyện chính là thiên ma thạch khắc bên trong một bước. Thiên ma tiên thiên đồ, tại đạt tới thiên cực cảnh thời điểm, hắn cũng đã đem chân khí trong cơ thể chuyển hóa làm tiên thiên ma khí, cái gọi là tiên thiên ma khí kỳ thật như trước thuộc về chân khí phạm trù. Chỉ có điều tiên thiên ma khí cũng so cái khác cùng cảnh giới võ giả chân khí lợi hại mấy lần, một khi phóng xuất ra, có thể nhẹ nhõm nghiền áp đối thủ. chỉ có tu luyện cực kỳ cao minh công pháp võ giả mới có thể tu luyện ra uy lực càng thêm chân khí cường đại. Ví dụ như Trương Nhược Trần tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh tại đạt tới tầng thứ 3 thời điểm cũng đã tu luyện ra linh hỏa chân khí. Hôm nay, Trương Nhược Trần đã đạt tới Cửu Thiên Minh Đế Kinh tầng thứ 4. Thái Dịch Thanh Hư Thiên tu luyện ra chân khí càng cường đại hơn, được xưng là Thanh Hư chân khí. Đương nhiên, thiên cực cảnh võ giả chân khí tại trong khí hải đã ngưng khí vi dịch hóa thành chân nguyên. Chỉ có theo khí hải giữa dòng ra thời điểm, chân nguyên mới có thể một lần nữa hóa thành chân khí. Trạng thái dịch vi, chân nguyên, trạng thái khí vi, chân khí, có thể nói Trương Nhược Trần Thanh Hư chân khí cùng đế nhất tu luyện ra tiên thiên ma khí thuộc về cùng cấp bậc lực lượng. Phá cho ta, Trương Nhược Trần xông tới, xâm nhập đế nhất thiên ma lĩnh vực một trường kích tại trên chuôi kiếm đi. Thanh Hư chân khí theo lòng bàn tay phún dũng mà ra, giống như một đạo thanh sắc chân khí thác nước tiến vào kiếm thể khiến cho trầm nguyên của kiếm xuyên qua tiên thiên ma khí phát ra. Long cong, một tiếng kiếm minh, đâm về đế nhất mi tâm, cách chương.